Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 433, trả đũa vào đồn cảnh sát người ở đơn vị đến 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Nhiên không thèm để ý đến Hoắc Hoành mà quay sang ra lệnh cho một thuộc hạ của anh, bên ngoài khói rất dày, thừa dịp bây giờ các anh lập tức đưa Hoắc Hoành rời khỏi đây theo lối đi dành cho nhân viên, tôi sẽ in yểm hộ. Nơi này không cần em mau rời khỏi đây đi. Hoắc Hoành thấy cô lờ mình đi thì sầm mặt quát lớn. Ở chỗ mưa bom bão đạn này mà cô dám chạy trực tiếp từ ngoài cửa vào, lại mang mạng sống của mình ra đùa giỡn rồi. Nếu không muốn chết thì mau dẫn anh ta đi đi. Nhiếp Nhiên cố chịu đựng mùi cay độc của bom khói mà liên tục thúc giục, trên tay cô là khẩu súng vừa mới nhặt từ dưới đất lên. Ban đầu hai người kia còn do dự không biết nên nghe theo ai, nhưng sau khi nghe Nhiếp Nhiên nói thế thì lập tức nâng Hoắc Hoành lên đi ra ngoài cửa. Bọn họ cảm thấy người có thể chỉ huy Hoắc Tổng mà không bị anh bắn chết thì chắc chắn không tầm thường, cho nên họ quyết định đặt cược vào cô gái thần bí này. Mặc dù bị mang đi nhưng Hoắc Hoành vẫn nheo mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Anh rất sợ ở góc nào đó sẽ có người bắn lén Nhiếp Nhiên. Trên hành lang, đạn vẫn bắn sát sạt bên người. Nhưng may mắn là bọn họ cách lối đi dành cho nhân viên rất gần, chỉ vài giây sau là đám người bọn họ đã an toàn tiến vào lối đi đó. Trong lúc đi theo bọn họ, Nhiếp Nhiên nhìn thấy chân của Hoắc Hoành gần như không hề có lực bị kéo lê suốt cả quãng đường đi, bắp chân anh liên tục đập vào bậc thềm cầu thang. Lông mày của Nhiếp Nhiên nhíu chặt lại, người đang chờ đợi ở ngõ hẻm phía sau nhìn thấy Hoắc Hoành xuất hiện thì vội vã đưa anh lên xe. Những kẻ đang ở trong nhà hàng mơ hồ nhìn qua màn khói thấy cửa phòng VIP bị mở thì gào lớn lên. Người chạy mất rồi, mau đuổi theo. Nhiếp Nhiên nghe thấy ở lối đi của nhân viên liên tiếp có tiếng bước chân vang lên thì lập tức quay người bắn một phát vào đám người còn chưa xuống lầu kia. Kẻ xông lên phía đầu bị bắn chết ngay tại chỗ, người đứng sau dùng lại một chút, sau đó tiếp tục chạy xuống dưới. Nhiếp Nhiên thừa dịp mấy giây ngắn ngủi đó mà chui ngay vào trong xe, ai ngờ có một người trên bậc thang trông thấy phía sau lưng Nhiếp Nhiên lộ ra sơ hở, bèn bắn thẳng vào lưng cô. Đoàng, Hoắc Hoành vội quát lên. Cẩn thận, ngay lập tức anh dùng một tay kéo Nhiếp Nhiên vào ngực mình, ôm cô lăn vào mặt ghế trong xe, nhưng vẫn bị chậm nửa nhịp nên phát súng này ghim thẳng vào bả vai anh. Cơ thể Hoắc Hoành run lên, anh không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng bên tai Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên biết Hoắc Hoành đã vì mình mà bị trúng đạn, cô giơ súng lên bắn thủng đầu kẻ ở trên bậc thang kia. Cách chương.